Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 278. Vương thất tôn nghiêm, mà Pasteur Vương tử tại vương thất bên trong quyền kế thừa bài vị vẻn vẹn chỉ ở vào thứ 88. Vị, dạng này quyền kế thừa bài vị không sai biệt lắm có thể nói là hoàn toàn không có kế thừa vương vị. Hy vọng. Đơn giản đến nói, hiện tại có đủ nhất sức cạnh tranh vương tử theo thứ tự là đại vương tử đặc biệt Khảm Ni, tam vương tử Subis, lục vương tử Anh Poji, 19 vương tử Jem, đến nỗi nhị vương tử sớm tại 10 tuổi thời điểm liền chết yểu. Mà tứ vương tử, ngũ vương tử là bởi vì một lần nào đó tham nhũng án bộc phát, bị nổi giận vương quốc bệ hạ hủy bỏ quyền kế thừa. Đến nỗi cái khác nguyên bản sắp xếp so sánh trước vương tử đều bởi vì các loại quan hệ rời khỏi quyền kế thừa tranh đoạt. Cho nên lúc này Pasteur vương tử chính bám vào lục vương tử Anh Poji dưới trướng. Vì đó trợ uy hò hét. Loại chuyện này cũng không kỳ quái. Cường thế vương tử mời chào một chút huynh đệ tỉ muội làm trợ thủ tranh đoạt vương vị. Mà những vương tử này công chúa đủ khả năng lấy được thì là đối phương leo lên vương vị về sau. Bản thân có được càng nhiều quyền thế. Tu Tây Quốc lịch đại quốc vương bệ hạ có thể leo lên vương vị phần lớn đều là như thế. Mà Chu Minh Nhạc lúc này bị Anh Poji vương tử sai xử một cái nhiệm vụ. Xuất lĩnh 2.600 vương tử tư binh tiến về cùng Bách Thành quốc giao giới nơi nào đó chi viện thiên sứ. Quân đoàn, làm như vậy chỗ tốt tự nhiên là vì tranh đoạt thiên sứ một phương duy trì. Tuy nói thiên sứ tinh lực chủ yếu đều đặt ở đối phó ác ma phía trên. Đối với Tu Tây Quốc bên trong các loại sự vụ cũng không làm sao quan tâm. Nhưng làm Tu Tây Quốc lớn nhất duy trì lực lượng, nếu như thiên sứ một phương đối với vương vị phát biểu ý kiến. Đương nhiệm Tu Tây Quốc quốc vương nhất định không dám có bất kỳ ý kiến phản đối. Ân, nói trắng ra, lục vương tử ý nghĩ chính là có con thỏ không có con thỏ đánh tổng quát. Vạn nhất thành công gây nên thiên sứ một phương hào cảm đây. Đến nỗi ở trong đó khả năng tồn tại nguy hiểm, vị kia lục vương tử điện hạ là sẽ không đi để ý tới. Dù sao giống Pasteur vương tử dạng này phụ thuộc vào huynh đệ của hắn tỉ muội còn có rất nhiều. Nếu như ngủ một cái, đổi một cái đi lên mà thôi. Tóm lại là rất đơn giản. Đối với mình chuyến này nhiệm vụ, Chu Minh Nhạc tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Cái kia Bách Thành quốc thế nhưng là bị ác ma thống trị nhân loại quốc gia. Tuy nói Tu Tây Quốc phía chính phủ tuyên truyền đường kính đối với Bách Thành quốc hiện trạng đều là lấy địa ngục, tai nạn hiện trường các loại để diễn tả, cho rằng Bách Thành quốc nhân loại cả đám đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng nếu như thật như thế khổ cực, Bách Thành quốc chỉ sợ sớm đã diệt vong, căn bản liền không khả năng hiện có tại thế, nhưng mặc kệ Bách Thành quốc hiện trạng là cái bộ dáng gì. Tu Tây Quốc cùng Bách Thành Quốc chỗ giao giới đây tuyệt đối là phong hiểm trọng địa. Theo Chu Minh Nhạc biết, tại hai nước chỗ giao giới, lâu dài trú đóng 3 chi thiên sứ quân đoàn, mỗi chi thiên sứ quân đoàn số lượng hơn vạn, mà tới đối ứng thì là Bách Thành Quốc một phương trú đóng ở chỗ giao giới ác ma quân đoàn. Ác ma quân đoàn cũng chỉ có 2 chi, nhưng thực lực càng thêm hùng hậu. Trong đó ác ma số lượng không xuống 100.000 chi chúng. Để cho mình dẫn như thế hơn 2.000 vớ va vớ vẩn đi chi viện thiên sứ. Đây không phải nói đùa à. Chu Minh Nhạc cưỡi tại một thớt màu vàng trên chiến mã. Ánh mắt vô ý thức chuyển động. Trong đầu lại đối với vị kia lục vương tử tiến hành nhả ránh. Pasteur vương tử nói thế nào cũng là vương tử. 4 tuổi bắt đầu đi theo cung đình giáo sư học tập văn hóa. 5 tuổi bắt đầu đi theo cung đình thị vệ học tập chiến kỹ. Qua nhiều năm như thế, coi như thiên tư không thế nào thông minh, so sánh với bình thường nhân loại cũng muốn mạnh lên rất nhiều. mà Chu Minh Nhạc lần này trực tiếp giáng lâm đến Pastor Vương Tử trên thân. Giữ lại xuống tới lực lượng khiến cho Pastor Vương Tử cỗ thân thể này vọt thẳng đến đại kỵ sĩ mức độ. Có thể hắn chuyến này xuất lĩnh hơn 2.000 tư binh là cái gì tình huống đâu. Dân gian vừa nhất linh thanh niên trai tráng hoặc là bị tu Tây Quốc quân chính quy chiêu mộ đi. Hoặc là chính là tải xử lý thợ rèn, ngư dân, thợ mỏ các loại nghề nghiệp. Giống Lục Vương Tử bởi vì dưới trướng không có cái gì quản lý tài sản cao thủ. Chiêu này quyên tư binh lương bổng liền có chút đáng thương. Đến mức chiêu mộ đến tư binh già lão, thiếu ít, tuy nói mặc vào giáp da còn miễn cưỡng giống có chuyện như vậy. Có thể mấu chốt là những tư binh này huấn luyện cũng là rất ít. Chu Minh Nhạc biết, nếu thật là cùng địch nhân đánh lên, cam đoan đảo mắt liền hiện ra nguyên hình đến. Đây không phải để cho mình chịu chết à. Tuy nói Lục Vương Tử chưa hẳn liền có ý nghĩ này. Dù sao mình là phụ thuộc vào hắn Vương Tử một trong. Cái kia Lục Vương Tử cũng không hoàn toàn là đồ đần. Nơi nào sẽ tự tổn chiến lực. Đây chẳng qua là Lục Vương Tử quá mức tự cho là đúng thôi. Hắn ngược lại là nghĩ không sai. Chi này tư quân nếu như bởi vì cứu viện thiên sứ mà tổn thất. Thiên sứ một phương nói thế nào cũng hẳn là cảm tạ hắn mấy phần. Sớm liền minh bạch điểm này Chu Minh Nhạc tại Lục Vương Tử hạ đạt mệnh lệnh này thời điểm. Cũng không có trước tiên phản đối. Hắn vừa vặn cần cơ hội này tiến về hai nước chỗ giao giới. Khoảng cách gần nhìn xem những thiên sứ kia. Ác ma là chuyện gì xảy ra? Nói thật, đợi tại tu Tây Quốc quốc đô trong khoảng thời gian này. Chu Minh Nhạc là cảm giác rất nhàm chán. Thế giới này bởi vì lâu dài chiến loạn, khiến cho giải trí văn hóa phát triển phương diện rất cằn cỗi. Tại quốc đô trên đường, nếu có người mang lên sạp hàng, đùa nghịch chút gì cho xiếc, liền có thể dẫn tới một đám người vây xem. Chu Minh Nhạc cũng không thể nào đem đấu địa chủ, mạt trược, quay con thoi các loại hình giải trí phương thức chuyển vận đến trong thế giới này. Ân, phải biết, tu Tây Quốc đối với đến từ thứ của dị giới là rất mẫn cảm. Dù sao thiên sứ cùng ác ma xâm lấn, đã để bọn hắn biết, thế giới này bên ngoài, còn có thế giới khác. Nếu như Chu Minh Nhạc bởi vì đấu địa chủ, mạt trược cái gì, bị cho rằng là ác ma đầu thai cái gì. Vậy liền thật uổng công cỗ thân thể này. Tốt, truyền lệnh xuống, ở phía trước xây dựng cơ sở tạm thời đi. Chu Minh Nhạc nhìn lên trời sắc có chút u ám. Những tư binh kia từng cái đi được hai chân bất lực, hai mắt vô thần, dứt khoát liền sớm kết thúc hôm nay hành quân. Nghe được 80 Hachioji hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời, những cái kia tạp binh, ân, tư binh lập tức trái ngược trước đó bộ kia hữu khí vô lực dáng vẻ. Từng cái trở nên tinh thần. Đốn cây, múc nước, bận rộn. Làm chi này tư binh tạm thời thống soái. Chu Minh Nhạc tự nhiên là không cần đi làm những chuyện kia. Ân, hắn lúc này nằm tại một trương nằm trên ghế. Tay trái một tên tướng mạo nhu thuận thị nữ đang bận đem hoa quả gọt ra. Tay phải một thị nữ thì đang cho hắn đấm chân. Thời gian này cần phải so vừa tới quỷ bí thế giới thời điểm mạnh nhiều lắm. Vương tử sao? Cho dù là nhất không được coi trọng vương tử một trong. Cho dù là xuất lĩnh quân đội xuất chinh, Chu Minh Nhạc bên người y nguyên đi theo 6 tên thị nữ. Đây là sửa Tây Vương phòng truyền thống. Cũng là vương thất tôn nghiêm một trong. Hắn cái này đã coi như là rất mộc mạc, đổi thành vị kia Lục Vương Tử đi ra, chỉ là chiếc xe ngựa kia liền như là núi nhỏ, nhất định phải từ 24 con chiến mã kéo động. Thị nữ bên người người hầu vượt qua 100 người, ngay tại Chu Minh Nhạc ăn vài miếng hoa quả, tại ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, có chút buồn ngủ thời điểm, một tên tư binh tướng lĩnh đi tới. Thần sắc cực kỳ kính sợ, hướng phía Chu Minh Nhạc ôm quyền, vương tử điện hạ,